Chàng dề quyền thế, chương 3944, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thiếu là người của Võ Minh Nam Dương, ta không tin, ngươi dám đắc tội hắn. Trụ cột chính đang ở đây, Lê Âm Tư lúc này tràn đầy tự tin, có chút vênh váo tự đắc điểm mặt Bùi Nguyên Minh. Lê Thiếu là cổ đông của bệnh viện này, cậu ấy là em trai tốt của ta. Ngươi khiêu chiến Lê Thiếu chính là khiêu chiến Võ Minh Nam Dương. Ngươi có tư cách gì, có năng lực gì thách đấu Võ Minh Nam Dương? Bọn hắn cũng sẽ không cùng ngươi, giảng cái gì phép tắc, giảng cái gì đạo lý. Còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nói đến đây, Lê Âm Tư trên mặt lộ ra vẻ đắc thắng. Phó Nhất Mẫn và những người khác cũng ngước khuôn mặt xinh đẹp lên, cảm thấy đây là thời điểm chút cơn giận. Rốt cuộc Bùi Nguyên Minh có thể đánh thế nào, xuất thân thế nào, gặp Võ Minh Nam Dương cũng phải quỳ xuống. Rốt cuộc ngay cả chính phủ Tân Thành, tam đại gia tộc Nam Dương, đều phải cho Võ Minh Nam Dương ba phần chút tình mọn. Bùi Nguyên Minh một người nước ngoài, có thể tại Võ Minh Nam Dương có mặt mũi gì? Lê Thiếu Đông, Bùi Nguyên Minh nhìn Lê Âm Tư cười nhạt, hắn chính là đại cổ đông của ngươi, cũng là núi dựa lớn của ngươi. Đúng vậy, ngươi biết sợ rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi biết sợ, hiện tại quỳ xuống liếm sách đế giày của bà thím ta. Chấm, vậy thì để bà thím ta đánh gãy chân ngươi, bồi thường 10 triệu. Bà thím ta có lẽ sẽ để Lê Thiếu thả ngươi một con đường sống. Nếu không, các ngươi đều sẽ gặp xui xẻo. Lê Âm Tư vẻ mặt khinh thường, hình như cho rằng, Bùi Nguyên Minh không đủ nhìn ở trước mặt Võ Minh Nam Dương cùng Lê Thiếu Đông mấy chữ này. Giang Ngọc Hạ lúc này thì thào nói, Bùi Thiếu, Lê Thiếu Đông này là môn sinh đắc ý của Võ Minh Nam Dương. Cha của hắn là phó môn chủ của Võ Minh Tân Thành. Không dễ trêu chọc đâu. Bùi Nguyên Minh gật gật đầu cười nhạt, không sao, chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lê Âm Tư nghe được Bùi Nguyên Minh, xùy, một tiếng bật cười, là ai cho ngươi dũng khí nói ra loại lời này, ngươi có biết chúng ta là ai không? Vị này là đại thiếu của phó minh chủ Võ Minh ở Tân Thành. Vị này là đệ tử đắc ý của trưởng lão Võ Minh ở Tân Thành. Vị này là môn sinh danh dự của Võ Minh Nam Dương đóng tại Võ Minh Tân Thành. Vị này không chỉ bất khả chiến bại mà còn có năng lượng vô song. Ngươi một tiểu nhân vật ở đâu ra lực lượng nói chúng ta là tôm tép nhãi nhép? 7-8 nam nữ mặc y phục tung cầu đi tới, bá khí khinh thường nhìn Bùi Nguyên Minh, ngoài cười nhưng trong không cười. Tiểu tử, ngươi hôm nay gặp đại họa chờ lấy xui xẻo, cứu không được mệnh của ngươi, lần này cũng phải để ngươi lột một tầng da. Rõ ràng đám người này, đã coi Bùi Nguyên Minh như cá trên thớt rồi, muốn gì cũng được. Mấy mỹ nữ xinh đẹp càng là một mặt miệt thị, cho rằng con rùa nhà quê như Bùi Nguyên Minh, cũng dám kêu gào bọn hắn, những đại nhân vật này, quả thực là không biết sống chết, không biết tự lượng sức mình. Không đợi Bùi Nguyên Minh nói, Lê Thiếu Đông đã bước tới, nở nụ cười nhàn nhạt, một mặt bất cần đời nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh. Cách chương,